Thần nông tiểu y tiên, chương 1868, thủ đoạn đứt gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Vĩ đương nhiên sẽ không cho Thất Gia mặt mũi. Hắn hiểu ý cười, vui tươi hớn hở nói, Hắc Tử huynh đệ, người yên tâm, ta sẽ không khó xử Lương tổng, mọi người đều là bằng hữu. Ta Lưu Đại Vĩ làm người ngươi còn không tin được sao, bằng không như vậy đi. Ta hôm nay tiến đến, còn mang theo mấy cái không tồi huynh đệ. Ta làm cho bọn họ mỗi người đánh Lương tổng hai quyền thế nào. Quả nhiên cùng Hắc Tử đoán tương đồng, cái này Lưu Đại Vĩ không có mạnh khỏe tâm. Hắn đương nhiên sẽ không chính mình ra tay, vừa rồi Lương Phi tiến vào khi, gặp được cửa kia 4-5 cái người vạm vỡ, mặc kệ là cái nào người, đều là thân thủ lợi hại, này một quyền đi xuống, nếu đánh vào người thường trên người, bất tử cũng có thể ném nửa cái mạng. Nhưng Lương Phi nói đã nói ra đi. Hiện tại vô pháp thu hồi, hơn nữa Lương Phi đã tu luyện quá thần nông kinh, thân thể lợi hại, thân thể như cục đá giống nhau cứng rắn, người bình thường là vô pháp bị thương hắn. Càng đừng nói đem hắn đánh chết, Lương Phi đành phải gật gật đầu. Hảo, hiền như ngươi theo như lời, làm cho bọn họ mỗi người đánh ta hai quyền đi, bất quá ta lời muốn nói ở phía trước, các ngươi này 10 quyền đánh tiếp, chúng ta chướng xóa bỏ toàn bộ. Người không thể ở ta nơi này lại khó xử Hoa tỷ, người cũng biết, Hoa tỷ bệnh tình đã rất lợi hại, ta mặc kệ các ngươi chi gian ân oán có bao nhiêu sâu, ta chỉ lo ta 8 đại ngõ nhỏ, ta không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này khi dễ Hoa tỷ. Lương Phi xoay người nhìn về phía Hoa tỷ, cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Nhưng Hoa tỷ trong lòng rất là sợ hãi, lo lắng Lưu Đại Vĩ mấy cái tùy tùng đem Lương Phi đánh chết, Hoa tỷ chính là kiến thức quá bọn họ công phu. Liền ở năm trước thời điểm, có nhất bang bọn bắt cóc muốn bắt cóc Lưu Đại Vĩ, cũng may Lưu Đại Vĩ bên người có này nhất bang tay đấm, đem kia mấy cái bọn cướp sống sờ sờ đánh chết, mấy người nắm tay như lẩu niêu giống nhau đại, đánh vào người nọ trên mặt không đánh vài cái, liền đem kia bọn cướp đầu đánh bạo. Hoa tỷ hiện tại nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi, chưa từng tưởng, mấy người này phải đối Lương Phi động thủ, hơn nữa Lương Phi không thể đánh trả. Muốn ai bọn họ 10 quyền, đừng nói 10 quyền, liền tính là 5 quyền, hắn cũng ngăn cản không được nha. Hoa tỷ thật sự nhịn không được muốn tiến lên cầu tình, lại bị Hắc Tử ngăn cản, hắn nhỏ giọng đối này nói. Hoa tỷ, ngươi không cần nói chuyện, lúc này ngươi lại cầu tình nói, sự tình chỉ biết càng thêm nghiêm trọng, ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động, tĩnh xem này biến đó là. Chính là, Hoa tỷ vẫn là vẻ mặt lo lắng. Không nghĩ làm Lương Phi vì chính mình mất đi tính mạng. Hắc Tử hiểu ý cười, tin tưởng 10 phần mở miệng nói. Người không biết Phi ca công phu, mấy người này không phải Phi ca đối thủ. Hắc Tử chính là biết Lương Phi lợi hại, hắn từng cùng Lương Phi cùng nhau tiếp xúc quá vài lần. Hắn hiểu biết Lương Phi thân thủ, Lương Phi một người có thể đánh thắng được 10 mấy người, cho nên mấy người này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn tin tưởng vững chắc, này mấy quyền đi xuống. Lương Phi đương nhiên sẽ không bị thương. Nếu Lương Phi phía trước đắc tội quá Lưu Đại Vĩ, mà tiểu tử này lại là gian trá tiểu nhân, tất nhiên sẽ không bỏ qua Lương Phi, chỉ có thể mượn cơ hội này làm cho bọn họ bình ổn việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tử là Thất Gia người, lần này tiến đến là cầu tình, sự tình đã đến nước này, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này tới giải quyết. Lương Phi chính là 8 đại ngõ nhỏ đại lão bản, một cái nước miếng một cái đinh. Nếu hắn nói ra nói không thể thu hồi, như vậy tùy bọn họ đi thôi. Lưu Đại Vĩ chụp vài cái trường, theo sau 5 vị người vạm vỡ đi vào phòng. Lưu Đại Vĩ đối bọn họ xử đưa mắt ra hiệu, bọn họ lập tức minh bạch Lưu Đại Vĩ ý tứ. Lưu Đại Vĩ theo sau lại vui tươi hớn hở đối Lương Phi nói. Lương Tổng, này vài vị là bằng hữu của ta, bọn họ phía trước ở bộ đội ngốc quá, thân thủ còn tính có thể, bất quá ngươi yên tâm. Ta vừa mới đã giao đãi qua, ngươi là của ta bạn tốt, sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ, ngươi yên tâm liền có thể. Lưu Đại Vĩ sau khi nói xong, lại xoay người đối phía sau Bảo Tiêu mở miệng. Nhân từ, ngươi trước tới, Lưu Đại Vĩ đối bên cạnh một vị hắc hắc trắng hán mở miệng, mọi người đều kêu hắn nhân từ. Hắn ở bộ đội đặc chủng ngây người có 7-8 năm thời gian, rời đi bộ đội sau, liền trực tiếp theo Lưu Đại Vĩ làm hắn Bảo Tiêu. Đã theo hắn mấy năm gần đây, Lưu Đại Vĩ dựa vào nhân từ bảo hộ, cho nên mới sẽ xá hắn mấy năm nay bình an. Này Lưu Đại Vĩ cũng không phải là cái đèn cạn dầu, bởi vì làm việc ương ngạnh, cho nên đắc tội không ít người, không biết có bao nhiêu người muốn hắn mệnh, nếu không phải nhân từ cùng hắn này vài vị huynh đệ bảo hộ, Lưu Đại Vĩ mệnh đã sớm không có, sao có thể đến phiên hắn ở chỗ này nói ra nói vào. Lưu Đại Vĩ đối hắn thập phần tín nhiệm, hơn nữa nhân từ nắm tay thật sự có thể xưng là lầu niêu đại nắm tay, này một quyền đánh tiếp, người bình thường, đánh vào ngực sẽ khụ ra nửa chén huyết. Nhân từ đi vào Lương Phi trước mặt, phất phất tay, trừng lớn màu đen con ngươi, nhìn về phía Lương Phi. Ngay sau đó, hắn liền mở miệng nói, ngươi đã kêu Lương Phi, do VFNLOPACM ở nhá, TTAITRUYEN. THICHCORDER, nét nhân từ vẻ mặt khinh thường, nhìn trước mắt diện mạo có chút xoáy khí Lương Phi. Lương Phi tuy nói vóc dáng cao cao, thân thể cũng rất chắc nịch, nhưng tại đây vài vị tráng hãn trong mắt, lại có vẻ thực vô lực. Lương Phi dùng mắt bộ dư quang quét về phía nhân từ, lạnh lùng mở miệng. Đúng vậy, đúng là tại hạ, người yên tâm, không cần để ý ta cùng. Lưu tiên sinh quan hệ. Có bao nhiêu đại lực khí sử bao lớn sức lực liền có thể, cũng không cần để ý ta sinh tử, có bất luận cái gì sự ta chịu trách nhiệm. Lương Phi vừa nói sau, nhân từ ngược lại cảm thấy Lương Phi là điều hán tử, loại sự tình này nếu đặt ở những người khác trên người, đã sớm dọa nằm sấp xuống, nhìn đến trước mắt năm vị người vạm vỡ, mỗi người đánh hắn hai quyền, đây chính là muốn thân mệnh. Lưu Đại Vĩ đối nhân từ sử đưa mắt ra hiệu, hắn nói chung ý tứ đã thực rõ ràng. Muốn cho nhân từ đánh gần chết mới thôi Lương Phi. Ngay sau đó, Lương Phi đứng ở tại chỗ, nắm chặt nắm tay, ngừng thở, nhân từ huy khởi nắm tay, ở Lương Phi trước ngực đánh hai quyền, đệ nhất quyền đi xuống, nhân từ cũng không có quá lớn biến hóa, ngược lại là đệ nhị quyền đi xuống, Lương Phi lại mặt không đổi sắc, ngược lại là nhân từ lại sắc mặt trắng bệch, như là trúng độc giống nhau, sắc mặt thập phần khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây mọi người toàn bộ ngừng thở, bọn họ cho rằng Lương Phi sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc là miệng phun máu tươi, lệnh đại gia không thể tưởng được sự, Lương Phi lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, đứng sừng sững không ngã. Ngược lại, đánh Lương Phi hai quyền nhân từ, hắn bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Hắn ôm chặt lấy cánh tay, đau đến không thành bộ dáng, hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, cánh tay như sắt thép giống nhau cứng rắn. Trong tình huống bình thường là sẽ không bị thương, nhưng hắn vừa rồi chỉ đánh Lương Phi hai quyền, vì sao sẽ phát sinh như thế tình huống? Hắn vươn nắm tay vừa thấy, cánh tay thượng tràn đầy huyết, cánh tay cư nhiên bị chấn nát, đại gia bị trước mắt hết thảy sợ hãi, loại tình huống này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Lương Phi quả thực chính là thần nhân trên đời, Lưu Đại Vĩ không thể tin được hai mắt của mình, đi lên trước vừa thấy mới hiểu được. Nguyên lai nhân từ cánh tay dập nát tinh gãy xương, Lưu Đại Vĩ cảm giác không có mặt mũi, hung tợn đối này nói. Đồ vô dụng, lăn xuống đi, quả thực là ném chết người, nhanh lên đi xuống, cách trương.